Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thứ 104 chương Sở Ly ca tình yêu. Song Nhi, Mộ Dung Thính Vũ nước mắt rơi như mưa ôm thật chặt Song Nhi. Mấy tháng không thấy, Song Nhi lại cao hơn, chờ một đôi linh động mắt to nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Nương, nương thân, Song Nhi thật lâu phí lực theo bên miệng nói ra mấy chữ này. Một đôi tay nhỏ bé trên không trung khoa tay múa chân. Song Nhi, Song Nhi, một cỗ nhiệt lưu theo đáy lòng của nàng chậm rãi xẹt qua. Lúc này Mộ Dung Thính Vũ có nói không nên lời kích động. Mắt thiên ngôn vạn ngữ, ôm lấy Song Nhi, im lặng khóc, Song Nhi cư nhiên hội gọi nàng nương. Song Nhi rốt cuộc có thể nói. Nương, thân, hai tay nhỏ bé lau lệ trên mặt nàng thủy một lớn một nhỏ thân thể ở nơi nào khóc. Hạnh phúc tựa hồ quanh quẩn ở bọn họ xung quanh, làm cho người ta vì chi động dung, được rồi. Tiểu thiếu gia, phu nhân vừa trở về, rửa mặt chải đầu tất cả, giải giải lao Tử Trúc ôm lấy Song Nhi cười nói. Trong khoảng thời gian này làm bạn Song Nhi. Nhượng lòng của nàng cũng từ từ nhu nhũn ra Sở Ly ca cười cười. Một phen chiếc ghế xuất hiện ở Mộ Dung Thính Vũ trước mặt. Ôm Mộ Dung Thính Vũ ngồi xuống, này, Mộ Dung Thính Vũ giật mình nhìn Sở Ly ca, ngươi xem. Này chiếc ghế hai bên bắt tay, một bên chỉ cần ngươi trượt, chiếc ghế là có thể đi trước. Bên này có một cơ quan, chỉ cần ngươi khởi động cơ quan, chiếc ghế sẽ gặp phát ra một cỗ rất nhỏ thanh âm. Chúng ta nghe thấy thanh âm sẽ xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Đương nhiên Vũ Nhi ở U Cốc, chúng ta như thế nào sẽ làm một mình ngươi đâu. Sở Ly ca ôn nhu con ngươi tràn đầy nhu tình nhìn. Mộ Dung Thính Vũ cảm ơn, Mộ Dung Thính Vũ cảm động nói. Sở Ly ca làm với nàng như vậy cẩn thận, nếu như không có hắn xuất hiện ở của nàng trong sinh mệnh. Nàng và Song Nhi mệnh chỉ sợ cũng sớm đã mất. Nàng cũng nghe không được Song Nhi kia thanh mẫu thân, muốn một giọt nước mắt lại lần nữa chảy xuống dưới đến. Không ở là bi thương thương nước mắt, mà là tràn đầy mãn hạnh phúc nước mắt. Sở Ly ca mềm giọng cười, trắng nõn chỉ đại yên nhẹ nhẹ ấm áp lau khóe mắt nàng nước mắt. Hôm nay Vũ Nhi phá lệ thích khóc, bất quá Vũ Nhi yên tâm, này chiếc ghế chỉ là tạm thời, tin ta. Chung quy một ngày ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi đôi chân, ôn nhuận con ngươi vô cùng nghiêm. Túc nói, nhìn nàng bị Tử Trúc đề cử gian phòng. Sở Ly ca đứng lên, nhìn xanh thẳm bầu trời. Ôn nhuận con ngươi thoáng qua một tia lạnh ý. Không ngờ mấy tháng không thấy. Vũ Nhi vậy mà võ công tận phế. Đôi chân đã tàn, nếu như không phải đáp ứng Vũ Nhi tốt hảo chiếu cố Song Nhi. Vì hắn trị liệu. Như vậy lúc này hắn nhất định sẽ huyết tẩy minh vực. Rửa mặt chải đầu hoàn tất, Mộ Dung Thính Vũ đổi lại sạch sẽ y sam, lúc đi ra một bàn thơm ngào ngạt cơm nước đã chuẩn bị xong. Vũ Nhi, đói bụng, Sở Ly ca mềm giọng nói. Ân, Mộ Dung Thính Vũ gật đầu nói. Nhìn ngồi đầy thức ăn, đều là nàng thích ăn nhất, ba người ngồi ở trước bàn ăn cái một bàn món ngon. Mộ Dung Thính Vũ lại cho Song Nhi gắp thức ăn giữa. Lại chưa phát hiện chén của nàng trung thái đã trồng chất như núi. Mộ Dung Thính Vũ ngơ ngẩn nhìn mình trồng chất như núi bát. Ăn nhiều một chút, ngươi xem gầy, Song Nhi ở trong cốc đã bị ta dưỡng trắng trẻo mập mạp, Sở Ly ca nhìn Mộ Dung Thính Vũ nói. Mộ Dung Thính Vũ trong lòng nóng lên, cúi đầu ăn trong chén cơm nước, ở đây tất cả đều là như vậy ấm áp. Không có băng lãnh, không có âm mưu, không có hãm hại, không có chém giết, tất cả đều là như vậy an tường ấm áp hạnh phúc. Ở đây, có Song Nhi làm bạn, là vô cùng hạnh phúc. Một đạo cực nóng ánh mắt ôn nhu truyền đến, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn Sở Ly ca nhìn ánh mắt của mình. Liễm đi một tia không được tự nhiên nói, Ly ca ta thật sự có như vậy gầy sao? Người vẫn nhìn ta, ha ha, Sở Ly ca bật cười. Vũ Nhi, vô luận bộ dáng gì nữa đều là đẹp nhất, chỉ là ngươi như vậy lòng ta đau, chân thành tha thiết lời nói vô ý giữa chảy ra. Chảy vào đáy lòng, trong lòng của nàng bị một cỗ luồng ấm áp bao quanh. Sau buổi cơm tối, Mộ Dung Thính Vũ ở lại trong phòng cùng Song Nhi. Mấy tháng không thấy, có biết nàng là như thế nóng bỏng muốn Song Nhi. Bây giờ Song Nhi hai má càng thêm êm dịu, mặc dù chỉ có thể nói ra, mẫu thân, hai chữ. Nàng còn là vô cùng kích động, nàng biết đây đều là Sở Ly ca giáo, mà Song Nhi nhĩ lực cũng dần dần đang khôi phục. Mộ Dung Thính Vũ ôm Song Nhi, tố nói mấy tháng này tưởng niệm ân nhi mà Song Nhi cặp kia linh động mắt to tò mò nhìn chính mình. Mẫu thân, một hồi cười, một hồi rơi lệ, thế nhưng rúc vào mẫu thân trong lòng thực sự rất hạnh phúc. Chưa bao lâu nàng cũng như vậy rúc vào mẫu thân ôm ấp trong. Hưởng thụ mẫu thân ấm áp, đãi Song Nhi ngủ sau này. Từ Trúc đi đến, cấp Song Nhi trải giường chiếu, ôm ở trên giường đi ngủ. Nhìn Song Nhi kia ngủ say dung nhan, nàng tâm hạnh phúc một chút lan tràn ra. Nàng muốn kỳ thực rất đơn giản. Rất đơn giản, mặt trời mọc mà tắc nhật nhập mà tức, bên người có một người thân nhất, cho ấm áp, thế nhưng ngay cả như thế nhỏ bé nguyện vọng, đối với nàng đến nói xác thực xa không thể cùng mộng. Thật lâu Mộ Dung Thính Vũ than nhẹ một tiếng, liền ly khai thúc đẩy chiếc ghế rời khỏi phòng, ánh trăng như cây mây bình thường, chút xuống đầy đất ôn nhu, màu trắng bạc ánh trăng đem gò má của hắn mài được càng thêm tinh xảo. Rối tung tóc dài dường như chỉ bạc tháng tuyết, phiếm lành lạnh u mang, như nước ánh trăng chút xuống xuống, sấn được hắn nửa khép con ngươi nói không nên lời lười ý và yêu nhã. Hắn cứ như vậy chắp tay sau lưng đứng ở dưới ánh trăng. Một thân tuyết bào, sấn được trên người hắn có loại thanh nhã thoát tục cao thượng khí chất. Theo trong khung chậm rãi lộ ra, có ôn phương ngươi nhã cử động, và thanh như núi xa tươi cười. Song Nhi ngủ, Sở Ly ca chậm rãi mở mắt ra nói. Ân, ngủ, Mộ Dung Thính Vũ đạm nhiên trong giọng nói có chút không che giấu được vui sướng cùng ôn nhu. Thuộc về tình thương của mẹ quầng sáng chiếu rọi ở của nàng quanh thân. Dưới ánh trăng, nàng vốn là đơn bạc gầy yếu càng thêm gầy yếu thân thể. Trở nên cực đạm nhẹ vô cùng, dường như có thể hóa thành một luồng khói nhẹ theo gió mà đi. Ôn nhuận trong mắt nhiễm quá một mặt đau lòng. Vũ Nhi, kiếp này ta tuyệt đối sẽ không lại nhượng ngươi đã bị một lần thương tổn, Sở Ly ca thanh âm nghe. Rất thoải mái, nhẹ nhàng, ấm áp, nhượng trong lòng nàng lướt qua một đạo nhiệt lưu. Sở Ly ca chưa từng nhanh nhanh Mộ Dung mặc cho gì cảm động hứa hẹn. Cũng chưa từng bức quá nàng, cho nàng áp lực, duy nhất cho nàng chính là ấm áp, là ở bên ngoài thể hội không được ấm áp. Là cái loại đó bị người vứt bỏ ở hoang vắng trong thế giới. Được người cứu chuộng ở ấm áp thế giới bình thường. Bây giờ hắn muốn cấp Mộ Dung Thính Vũ hứa hẹn. Thông minh như hắn thế nào không rõ Mộ Dung Thính Vũ trong lòng băn khoăn. Từng hắn cho nàng thời gian. Thế nhưng tâm đã thiên sang bách khổng Vũ Nhi. Đã kinh không dậy nổi một tia thương tổn. Hắn phải bảo vệ nàng. Ly ca, không muốn với ta tốt như vậy. Ta không đáng, Mộ Dung Thính Vũ thấp con ngươi, thanh âm cay đắng nói, nàng không xứng như vậy như thần minh bình thường ấm áp nam tử. Trời xanh làm cho nàng ở tối lúc tuyệt vọng gặp nàng, đã là cho nàng lớn nhất ân huệ, hơn nữa lòng của nàng ở cũng kinh không chịu nổi một tia cảm tình. Có lẽ tâm đã chết đi, Vũ Nhi, bất muốn cự tuyệt ta, được không? Sở Ly ca đi tới Mộ Dung Thính Vũ bên người. Ôn nhu như nước con ngươi sáng quắc nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Nhiều hơn là đau lòng. Hết chương.